Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Ta coi là người sẽ chủ động cho. Hứa Nhược Tình cười nói, đương nhiên không thể cho bọn họ thù lao, đến để chính bọn hắn tới. Bọn họ có hảo tâm như vậy, cho chúng ta kéo sinh ý. Tin tưởng ta, chờ chúng ta loại này hoạt động tổ chức nhiều, thậm chí trở thành văn hóa giới nhất đại thịnh thế, rất nhiều người đều hội khóc hô hào muốn đi qua. Điểm ấy Lâm Thành Phi ngược lại là tin tưởng. Người sống tại thế, một là tên, hai là lợi. Những thứ này phần tử trí thức cao cấp, phần lớn đều cầu một cái tên. Nếu như Trà Lâu tổ chức hoạt động, thành là một loại phong trào, đến lúc đó, những cái kia thành danh đã lâu nhân vật tự nhiên cũng sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trừ cái đó ra, chúng ta mỗi tháng còn có thể cử hành một lần đại chủ đề. Thật giống như cổ đại những cái kia thi hội một dạng. Hứa Nhược Tình nói tiếp. Chủ đề mỗi tháng đều có thể biến, bảo trì mới mẻ, đến hấp dẫn người khác chú ý lực. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Những thứ này chính ngươi nhìn lấy xử lý liền tốt. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Hứa Nhược Tình hài lòng gật gật đầu. Không có cái gì so với chính mình chủ ý bị người khẳng định, càng thêm làm cho người kiêu ngạo sự tình. Còn có một việc, Hứa Nhược Tình đột nhiên lại nói ra. Cái gì? Lâm Thành Phi gặp nàng có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hứa Nhược Tình tính cách thanh nhã, nhưng là có lúc cũng sẽ có vài nữ nhân tiểu tính khí. Nhưng là, nàng nhăn nhăn nhó nhó thời điểm thế nhưng là thiếu chi lại tốt. Chí ít Lâm Thành Phi chưa từng thấy loại trạng thái này nàng. Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng tằng hắng một cái, dường như còn là có chút xấu hổ. Nàng sẽ không phải thật muốn hướng mình thổ lộ a? Đợi nàng thổ lộ, chính mình đến cùng muốn hay không tiếp nhận? Lâm Thành Phi thật khó khăn thầm nghĩ, tiếp nhận lời nói có thể hay không đúng hay không tâm nhiên, thế nhưng là không tiếp thụ lời nói lại hội sẽ không tổn thương nàng lòng tự trọng. Lại nói chính mình thật không bỏ được cự tuyệt a, thật là khiến người xoắn suýt lại nhức cả trứng. Trà Lâu bên kia có rất nhiều cần phải dùng tiền địa phương. Hứa Nhược Tình rốt cục mở miệng nói ra. Lâm Thành Phi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chính mình đem mọi chuyện đều giao cho Hứa Nhược Tình phản ứng. Mặc kệ là sửa sang, nhận người, mua hết thảy cần muốn đồ, vật, đều cần dùng tiền. Thế nhưng là, cho đến bây giờ, chính mình còn giống như không đã cho nàng một phần vốn lưu động. Lão bản này làm, đã nhanh muốn bị nàng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa đi. Lâm Thành Phi không có ý tứ nói ra. Những ngày gần đây, ngươi hướng bên trong đệm không ít tiền a? Hứa Nhược Tình từ tốn nói. Không nhiều, cũng chính là ta toàn bộ tài sản, 500.000 mà thôi. Làm sao không sớm một chút cùng ta nói? Hứa Nhược Tình biểu lộ càng phát ra lạnh nhạt. Ta coi là ngươi sẽ chủ động cho. Lâm Thành Phi đỏ mặt, hắn cho tới bây giờ đều không có nhớ tới qua sự kiện này. Hắn gật gật đầu nói, chờ theo nhà ngươi trở về, ta liền đem tiền đánh ngươi ngân hàng tài khoản, 5 triệu có đủ hay không? Ngươi bây giờ đem thẻ ngân hàng số cho ta đi. Hứa Nhược Tình hiếu kỳ nói ra, duy nhất một lần cho ta nhiều tiền như vậy, còn trực tiếp đánh ta thẻ phía trên. Ngươi thì không sợ ta lấy tiền chảy? Lâm Thành Phi cười nói, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, nếu như ngươi thật như vậy thích tiền lời nói, tại sao muốn cuốn đi chỉ là 5 triệu? Trực tiếp đem ta thông đồng đi không phải càng tốt hơn? Ta thế nhưng là cái di động đại kim khố, sao 5 triệu không biết đáng tiền bao nhiêu? Hứa Nhược Tình gật gật đầu, nghiêm túc nói, nói có đạo lý, vậy ngươi để cho ta câu dẫn sao? Ngươi thử một chút. Hứa Nhược Tình lại liếc nhìn hắn một cái. Nàng tổng là ưa thích dùng loại phương thức này, loại ánh mắt này để diễn tả đối Lâm Thành Phi khịt. mũi coi thường, đến Hứa Nhược Tình nhà dưới lầu về sau. Lâm Thành Phi thật tốt sửa sang lại ăn mặc, đối với Hứa Nhược Tình nói ra, ngươi nhìn ta y phục, thật không có vấn đề sao? Có thể hay không quá tùy tiện? Hôm nay Lâm Thành Phi xuyên là áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, nhìn qua ngược lại là rất tài trí bất phàm. Thế nhưng là, dù sao không có đi qua đường chính chính cách ăn mặc. Cho nên hắn có chút tâm thần bất định bất an. Ngươi khẩn trương cái gì? Hứa Nhược Tình tức giận nói ra, lại vẫn là đi lên trước. Thân thủ vì Lâm Thành Phi chỉnh lý cổ áo, tựa như một cái quan tâm tiểu tức phụ tại vì trượng phu sửa sang lấy trang. Lâm Thành Phi cười nói, lần thứ nhất gặp mẹ vợ, đương nhiên hội khẩn trương, vạn nhất hắn không thích ta, không đồng ý chúng ta sự tình làm sao bây giờ? Hứa Nhược Tình hung hăng nguýt hắn một cái, xoay người, đi vào hành lang. Hứa Nhược Tình nhà tại lầu 7, ngồi trên thang máy đi, cũng dùng không bao lâu thời gian. Đến cửa nhà thời điểm, Hứa Nhược Tình mới trịnh trọng nhắc nhở một câu, người khác nói ngươi là học sinh, cha ta sẽ cho rằng tuổi tác quá nhỏ không đáng tin cậy. A, cũng đừng nói ngươi là lão bản của ta, mẹ ta sẽ cho rằng lão bản cùng nữ cấp dưới không có thật cảm tình. Chỉ là tại đùa bỡn ta cảm tình cùng thân thể. A, cái kia hỏi ta nghề nghiệp, ta nói thế nào? Tùy tiện, Hứa Nhược Tình nói ra, đều tùy tiện, còn có nhiều như vậy hạn chế. Thầy thuốc, lão sư cái gì, đều có thể, loại người này so sánh đáng tin. Hứa Nhược Tình nói ra, nhưng là có ngươi một điểm, ngươi nhất định muốn có rất có tiền phụ mẫu. Vì cái gì? Lâm Thành Phi không cao hứng, cha mẹ ngươi cứ như vậy ngại bần thích giàu. Không phải, bởi vì ta cứu cứu nói qua ngươi rất có tiền, cho nên nếu như ngươi nói ngươi rất nghèo lời nói, cha mẹ ta hội cho là ta là tùy tiện tìm một người hốt du bọn họ. Bọn họ liền sẽ rất không cao hứng. Hứa Nhược Tình nghiêm túc nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi cảm thấy mình tiếp vào thật sự là một đơn rất khảo nghiệm diễn kỹ việc lớn. Phanh phanh phanh, Hứa Nhược Tình gõ vang cửa phòng. Người nào nha? Bên trong vang lên một nữ nhân thanh âm. Thanh âm rất ôn hòa mềm mại. Muốn đến hẳn là một cái dễ dàng ở chung người. Lâm Thành Phi yên tâm rất nhiều. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Một cái trung niên phụ nhân xuất hiện tại cửa. Bộ dáng ẩn ẩn cùng Hứa Nhược Tình giống nhau đến mấy phần. Chỉ là trên mặt có chút nếp nhăn, nhiều chút năm tháng dấu vết. Chính là Hứa Nhược Tình mẫu thân. Tần Thục Viện, Tình Tình, ngươi trở về. Tần Thục Viện vội vàng nói, tranh thủ thời gian tới. Có khách ở đây, chờ ngươi thời gian thật dài. Khách nhân, Hứa Nhược Tình hơi sững sờ. Cũng là cha ngươi trước kia chiến hữu hài tử. Tần Thục Viện khẽ cười nói, ta nhìn, hài tử rất không tệ. Ta cảm thấy, ngươi về sau rốt cuộc không đụng tới giống hắn tốt như vậy hài tử. Hứa Nhược Tình hơi hơi tránh ra. Thân thể, đem Lâm Thành Phi lộ ra. Nói ra, mẹ, làm sao trùng hợp như vậy a? Ta vừa tốt cũng có khách nhân đến. Tần Thục Viện cái này mới nhìn đến Lâm Thành Phi, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ. Bá mẫu, ngài khỏe chứ? Ta là Lâm Thành Phi. Tình Tình, bạn trai. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười chào hỏi. Tần Thục Viện chậm rãi gật gật đầu. Ngươi, ngươi tốt, vậy phải làm sao bây giờ a? Hai nam nhân va vào nhau, đây là muốn trình diễn vừa ra hai nam đoạt vợ tiết mục sao? Thục Viện, là Tình Tình trở về sao? Tranh thủ thời gian tiến đến, tại cửa ra vào làm gì chứ? Bên trong một cái uy nghiêm âm thanh nam nhân vang lên, hơi không kiên nhẫn thúc giục, biết, lập tức tới. Tần Thục Viện cười khổ lắc đầu, Tình Tình, ngươi mau vào đi, còn có cái này, Tiểu Lâm đúng không, ngươi cũng tiến vào đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.